Listen. Xin em đừng ra đi, con tim anh vẫn mãi yêu em nhưng em nào. Wow. Cho anh chạm nghe phút giây, làn gió dịu em đưa em ra đi, em đang chốn nào. Cơn mưa kia vẫn rơi, anh vẫn ngồi đây mong chờ em. Cơn mưa kia vẫn rơi, hãy níu em về đi, quay về trở lại giây phút đầu. Đừng bỏ lại anh nữa mà, chỉ còn lại ký ức đó. Chìm sâu vẫn như giấc ngủ say, liệu anh có thể rời xa đôi môi ấy? Xin em một lần, hãy cho anh ôm nhẹ em thôi. Anh mãi yêu em là thật mà, anh mãi bên em là thật mà. Tim anh nhói đau, đừng tan nước mắt anh rơi, cầu xin em im. Anh như đã im lặng thật rồi, bước chân anh giờ đây về đâu? Biết đi đường nào để tìm được thương thân của em, để tìm được nơi em đã đi. Đi đi em ra đi về đâu? Cơ tim anh như hao gầy, sao em ra đi sao không cho anh câu tư biết vậy? Vẫn chờ đợi, vẫn chờ đợi, chờ một ai nhìn lại để tìm một điều ước. Khoảnh khắc kia qua rồi, ngày tháng bên em đâu xa xăm kia em đã quên đi. Chìm sâu vào những giấc ngủ say, liệu anh có thể rời xa đôi môi ấy? Xin em một lần, hãy cho anh ôm nhẹ em thôi. Anh mãi yêu em là thật mà, anh mãi bên em là thật mà. Tim anh nhói đau, tìm được thương thân của em, để tìm được nơi em đã đi. Đi đi em ra đi về đâu, đâu đâu? Anh yêu em. Tiếng nấc anh trong đêm, em đâu hay biết đau mình nhau ai. Khuôn mặt em chẳng thể nào quên, em giờ nơi đâu, em giờ nơi đâu?